Đạo Chu, chương 105, Quế Thổ Hokage đệ tứ, góc truyện audio.com. Bầu trời vẫn chút nhưng cơn mưa lớn giống như không bao giờ rứt xuống mặt đất. Khắp mọi nơi đều là ẩm ướt và nước đọng. Hoàn cảnh ở nơi này lại khác biệt hoàn toàn so với Phong Quốc. Cả Phong Quốc đều là sa mạc, không có cơn mưa thì Vũ Quốc quanh năm trời lại đổ mưa. Nguồn nước dồi dào đến mức thừa thãi. Rõ ràng Vũ Quốc gần ngay với Phong Quốc là nước láng giềng Phong Quốc. Một đám người mặc áo vải che mưa đem thân thể che kín toàn bộ thân thể mình. Tất cả những ninja Vũ Quốc đều là như vậy. Ở nơi này, tháp trung tâm cao nhất của ngôi làng là nơi vị trí mà thủ lĩnh làng mưa cư ngụ. Hắn được xưng danh bán thần Salamander Hanzo, người mạnh nhất vượt qua 5 vị Kage của 5 nước lớn. Đây đều là năm nước lớn cho rằng như vậy. Mấy năm nay làng mưa đều lấy việc phòng bế quốc gia, vì vậy không có tin tức gì truyền ra ngoài. Mọi người vẫn cho rằng bán thần Salamander Hanzo vẫn nắm giữ nơi này. Thế nhưng sự thật có phải vậy hay không? Trên tòa tháp cao nhất này, cánh cửa sổ mở rộng nhìn thông hướng bên ngoài. Một người thiếu nữ xinh đẹp khá trẻ đang đứng ở nơi đó. Nàng có mái tóc màu xanh dương, mắt màu hổ phách, phấn mắt màu xanh biếc, móng tay màu cam và khuyên môi sắc nhọn, lông mi có 3 đường phân biệt. Nàng cài một bông hoa to bằng giấy màu xanh nhạt trên đầu từ lúc nhỏ. Khuôn mặt thon xinh xắn, làn da trắng hồng, mũi nhỏ đáng yêu, bên ngoài mặc chiếc áo choàng và mang một chiếc nhẫn trên ngón giữa tay phải. Chữ trên chiếc nhẫn là một chữ bạch. Dưới chiếc áo choàng với đường vân mây đỏ, nàng mặc một chiếc áo thụng với gấu rộng phía trước, để lộ ra cánh tay, lưng, một phần bên ngực, thay vì mang dép xăng đan và vớ thông thường, nàng mang một đôi vớ cao màu xanh tím với đôi giày đế cao màu trắng xám. Trái ngược với sự phối màu thông thường của tổ chức, đứng ở bên cạnh nàng là một nam nhân ngang tầm tuổi nàng. Khác biệt duy nhất của hắn chính là hắn có đôi mắt với những vòng tròn màu đen đồng tâm. Người này chính là thủ lĩnh Akatsuki đã từng tập trung đám người Uchiha Itachi. Bầu trời đang khóc thương sao? Người thanh niên tóc vàng cam mở miệng nói chuyện. Sẽ rất nhanh thôi, đám người đó sẽ cảm nhận được đau đớn mà chúng ta đã từng trải qua. Chỉ có trải qua chân chính đau khổ, họ mới hiểu được hòa bình là quý trọng. Chúng ta sẽ để thế nhân cảm thấy đau khổ. Sau đó hòa bình sẽ đến với thế giới này. Na, Pen, người nữ nhân xinh đẹp mở miệng nói chuyện. Nàng trầm ngâm một chút sau đó lo lắng muốn hỏi. Pen, cậu muốn tiếp nhiệm vụ đó sao? Nếu như làm nhiệm vụ này, chúng ta rất có thể sẽ trở thành thù địch của 5 nước lớn. Chúng ta có thể từ từ làm nhiệm vụ tích lũy tiền tài kia mà. Không cần mạo hiểm nguy hiểm lớn như vậy. Không, người nam nhân lập tức mở miệng bác bỏ. Không có nhiệm vụ nào có thể làm khó chúng ta. Ta có thể cho thấy thế nhận nhận định sức mạnh của thần. Thần là sẽ không lùi bước và thất bại. Càng không vì bất cứ lý do gì mà từ bỏ một nhiệm vụ. Dù cho nhiệm vụ đó có nguy hiểm đến đâu đi nữa. Chỉ cần nhiệm vụ lần này hoàn thành. Chúng ta có thể tích lũy đủ tài lực để thực thi bước tiếp theo. Nhưng, thiếu nữ muốn nói gì đó. Bàn tay nàng hơi đưa ra nhưng sau đó lại ngừng lại. Đến cuối cùng nàng chỉ thở ra một hơi dài. Vậy tôi cũng đi cùng cậu. Ánh sáng âm u chỉ được xua đi một chút bởi những bó đuốc lập lòe. Mái tóc vàng trên đầu Naruto hơi rung động sau mỗi bước đi của hắn. Trong tay hắn lúc này đã xách theo một tên nam nhân với mặt đầy sẹo. Miệng tên nam nhân mặt sẹo này liên tục phát ra cầu xin. Đại nhân, cầu ngài tha cho ta đi. Ta con mẹ già trên 80 cần nuôi sống. Dưới còn con nhỏ đưa đến 2 tuổi. Cầu ngài bỏ qua cho ta. Ở trong lòng Naruto hung hăng nhổ một bãi nước bọt. Hắn trực tiếp đưa lên bàn tay ném người nam nhân to con mặt thẹo về phía trước. Miệng hắn hơi lẩm bẩm nói. Quả thực trên đời này không thiếu những tên ninja chạy trốn làm ác. Cũng tốt như vậy mình cũng đỡ có tâm lý gánh nặng. Ngươi cũng làm không thiếu việc xấu đi. người nam nhân mặt sẹo thấy được Naruto nhìn mình như vậy thì vội vã chắp hai tay lại liên tục dầu đầu cầu xin. Đại nhân, oan uổng quá, oan uổng quá, những người đó đều là vu cáo. Mặc dù ta có giết một số người nhưng những người đó đều là kẻ đáng chết. Tay ta chưa dính một giọt máu của người tốt nào. Hừ, một ngón tay Naruto trực tiếp bắn ra. Một chi phi châm có đám dịch lỏng bắn về phía người nam nhân mặt thẹo. Hắn thấy được vẻ mặt kinh hãi nam nhân mặt thẹo nhìn về phía cây phi châm đâm về phía cổ mình. Bàn tay vội vã đưa lên cầm lấy cây phi châm rút ra. Phụt, một chút màu theo đó nhanh chóng chảy ra ngoài. Tuy nhiên nam nhân mặt thẹo cũng cảm giác được có gì đó không đúng. Chỉ không đầy vài giây, hắn cảm giác được bản thân mình có chút choáng váng. Theo sau đó đầu óc mơ hồ và cảm giác mê mang. Hắn chỉ thấy được ngón tay người thiếu niên tóc vàng kia đang dùng ngón trỏ đưa lên một cái mặt nạ quỷ xoay xoay. Ba bốn thiếu niên đã đi về phía hắn. Dài, năm ngón tay Naruto mở rộng. Chakra nhẹ nhàng bập bùng trên năm đầu ngón tay hắn. Kế tới hắn trực tiếp ấn mạnh ngón tay lên bụng tên nam nhân mặt thẹo ấy. Bàn tay cũng không chậm cầm chiếc mặt nạ dán lên trên mặt tên nam nhân mặt thẹo. Chakra bắt đầu khôi phục làm cho tên nam nhân mặt thẹo cảm giác hơi tỉnh táo một chút. Tuy nhiên hắn lúc này thấy được Naruto bắt đầu kết ấn. Ngay sau đó hắn lại một lần nữa cảm giác mình rơi vào cảm giác trầm trầm và mê man. Ngay sau đó, hắn dường như không còn kiểm soát được cơ thể mình. Thân thể hắn theo bản năng đứng dậy và bắt đầu kết ấn theo những âm thanh người thiếu niên đọc lên. Thành công sao? Đôi mắt Naruto nheo lại. Bây giờ hắn không phải người thực thi nghịch chuyển thi quỷ phong tẫn nên hắn không có thấy được hình ảnh tử thần sau lưng nam nhân mặt thẹo. Tuy nhiên ở sau lưng tên nam nhân mặt thẹo đó, Naruto cảm giác được khí tức âm trầm lạnh lẽo và đáng sợ đến rợn cả tóc gáy. Thế nhưng Naruto cũng cảm nhận được mình cần làm gì? Bàn tay kết những ấn phức tạp sau đó sử dụng một loại trận pháp. Vẫn hình ảnh quen thuộc của tử thần. Lần này tử thần không có thọc tay vào người tên nam nhân mặt thẹo như mọi khi mà trực tiếp lấy ra thanh đao cắn ở trong miệng. Nó vậy mà trực tiếp cầm lên thanh đao sau đó đưa lên bụng của mình rạch một vết rạch thật sâu. A, cơn đau nhức làm cho nam nhân mặt thẹo đã tỉnh táo trở lại. Hắn không hiểu tại sao trên bụng mình đã xuất hiện một vết thương thật lớn. Miệng hắn cũng theo đó trực tiếp nôn ra một ngụm máu đỏ tươi. Khai, bàn tay Naruto vỗ nhẹ lên mặt đất, một cái trận pháp với hoa văn màu đen trực tiếp bao phủ cả cái mặt đất trong sơn động. Những linh hồn từ trong bụng tử thần bay ra bên ngoài. Ngay sau đó chúng hóa thành những ngọn lửa dừng lại trên mặt đất. Từ trong người thanh niên lấy ra một quyển trục rồi mở miệng nói chuyện tiếp. Có không ít linh hồn đây, như vậy cũng không thể lãng phí được. Bùm, quyển trục nhỏ bé lập tức biến thành khổng lồ. Bàn tay Naruto theo đó đem quyển trục nhẹ nhàng giải trên mặt đất. Những ấn tay được Naruto sử dụng một cách thuần thục. Theo sau hắn vỗ nhẹ bàn tay vào cuốn trục giấy màu trắng với đầy đủ những chữ nhỏ hoa văn màu đen. Miệng Naruto theo đó quát lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía cách linh hồn. Thu, vù, vù, đám linh hồn giống như những ngọn lửa nhỏ trực tiếp bị hút vào cuốn trục ở bên trong. Chúng xuất hiện thành từng chữ đã được giới hạn trong một vòng tròn. Mỗi một linh hồn sẽ chiếm một chữ ở nơi đó. Tuy nhiên không phải tất cả linh hồn bị Naruto thu mà có một linh hồn nhỏ nhoi ở nơi đó đang phát ra ngọn lửa mãnh liệt. Naruto cảm nhận được linh hồn này là của ai? Một cảm giác chán ghét nổi lên trong lòng Naruto. Cô, một người thiếu nữ xinh đẹp tóc xanh tiến vào bên trong. Đôi giày cao gót nàng phát ra âm thanh nho nhỏ cảnh báo người thiếu niên. Hắn theo đó quay đầu nhìn về phía sau hỏi. Đã chuẩn bị xong rồi sao? Người thiếu nữ ôm một đứa bé có mái tóc màu đỏ trong tay. Nàng khẽ gật đầu nói. Ngươi có thể thực thi nghi lễ rồi. Vật tẫn kỳ dụng, Naruto ngước nhìn về phía ninja mặt thẹo đang thở thì nhiều mà hít vào thì ít. Người này cũng đã sắp chết. từ bụng Naruto bắn ra một đám dây xích trực tiếp đem hắn kéo về phía một ngọn lửa linh hồn đang bốc cháy. Thiếu nữ tóc vàng chỉ chuẩn bị nghi lễ. Nàng đem một đám nến xếp xung quanh đứa bé một cách cẩn thận và châm nó lên. Nàng cũng thi thoảng quay ra thì thấy được đám giấy đang hình thành một hình người. Nó dần dần rút đi để lại một người thanh niên đẹp trai với mái tóc màu vàng. Người này mặc áo choàng trắng với chữ đằng sau khá to Hokage đệ tứ. Cách chương.